Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79. Trở về, Miguel Lan tiểu trấn ngoài trăm dặm. Một cái thúy ý giặt rào trong sơn cốc. Một tòa che kín hiện đại hóa căn cứ quân sự mượn thực vật che giấu. Lẳng lặng tiềm phục tại nơi này. Mấy cái võ trang đầy đủ. Cầm trong tay vũ khí. Mang trên mặt sát khí lính tuần tra chính nghiêm cẩn tuần tra. Mặc dù không thể nói đến nơi đây giọt nước không lọt. Nhưng là vậy làm được 5 bước một người. 10 bước một phòng trình độ kinh khủng. Nơi này, chính là gần nhất tại trên quốc tế Hưng Khởi Liêm Đao tổ chức căn cứ. Tại cái này trong căn cứ, một tòa như tháp cao nhà gỗ chính bên trên. Vệ tử thanh một bộ áo trắng chính đứng ở nơi đó. Ở trên cao nhìn xuống, tra xét cả cái căn cứ. Tại bên cạnh hắn, là khó không có trốn vào phòng thí nghiệm cùng tiểu cửu cùng nhau nghiên cứu khoa học kỹ thuật y thần. Chỉ là cho dù là cho tới bây giờ, y thần khi thấy cảnh này, vậy phảng phất nằm mơ đồng dạng. Lúc trước mình, lại thế nào dám tin tưởng. Cái này vệ tử thanh vậy mà thật làm đến trình độ này. Vẻn vẹn thời gian 2 năm. Liền khống chế trọn vẹn hơn phân nửa trong nước phần tử khủng bố. Tướng Liêm Đao đã phát triển thành cho dù là quốc tế. Vậy tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Không chỉ như vậy, từ khi cái này Liêm Đao phát triển về sau. Tại bọn họ trong phạm vi khống chế. Tất cả mọi người dân. Vậy đi theo vượt qua chưa bao giờ có cuộc sống hạnh phúc. Đây là y thần. Xưa nay không dám đi hy vọng xa vời một màn. Bây giờ. Lại trần trụi dương hiện ở trước mặt hắn. Đột nhiên, một cái Liêm Đao căn cứ thành viên đột nhiên nhanh chóng chạy tới. Thẳng đến tại vệ tử thanh trước mặt cái này tài đình chỉ lồng ngực dựng lên cái quân lễ chính khí. Nói, báo cáo thủ tử thần. Đồ vật đã đặt ở chỉ định vị trí. Xin ngài chỉ thị, Liêm Đao muốn ở cái thế giới này sống sót. Như vậy thì nhất định phải có tuyệt đối quy củ. Quân sự hóa. Càng là không thể tránh né, mà cái gọi là tử thần, thì là Liêm Đao cao nhất chấp hành giả. Nghe nói như thế, vệ tử thanh nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Biết, đi xuống đi, nhìn xem rời đi Liêm Đao thành viên. Y thần mặt bên trên lập tức thiểm hiện một vòng thần sắc phức tạp. Hắn thân là vệ tử thanh bằng hữu. Đương nhiên biết, người binh sĩ này, đi làm đến tột cùng là chuyện gì. Lập tức liền có chút bất đắc dĩ nói. Tử thanh, người thật muốn rời khỏi. Ân, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. 3 năm, khoảng cách trở về hiện thực thời gian. Đã không đủ 24 giờ. Hắn tất cần trở về. Về phần phân phó vừa mới binh sĩ kia làm sự tình. Bất quá chỉ là mang theo một dương hoàng kim. Cùng ước chừng giá trị 10 mấy ức đô la kim cương thôi. Những vật này tiền. Mặc dù là Liêm Đao căn cứ trùng điệp ra một ngụm máu. Thế nhưng là cũng không có động đến xương cốt. Chỗ cho nên vệ tử thanh đến cũng không sợ. Cái này Liêm Đao. Hội bởi vì chính mình rời đi. Mà triệt để sụp đổ. Ta chuyến đi này. Không biết bao lâu mới hội trở về. Ngươi là Liêm Đao Diêm La. Tại ta không tại thời gian bên trong. Ngươi chính là duy nhất trưởng khống giả. Ngươi không cần phải lo lắng có một số việc xử lý không tốt. Đều có thể giao cho phán quan bọn người đi làm. Bọn họ không hội không nghe mạng ngươi lệnh. Liêm Đao bên trong. Cao nhất chấp hành giả liền là tử thần. Sau đó Diêm La. Dưới có 3 vị người chấp pháp. Phán quan. Mạnh bà. Ác quỷ. Tử thần không tại. Như vậy Diêm La liền có tuyệt đối trưởng khống quyền. Ai cũng không dám đi phản kháng. Cái này cùng Hydra có chút tương tự. Dù sao, Liêm Đao trừng phạt, tuyệt đối không kém gì Hydra. Ta biết, trong khoảng thời gian này đến, người cũng nên cho tiểu cửu làm bộ trí tuệ nhân tạo đi ra. Có nó tại, căn cứ ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là ngươi lần này rời đi, bao lâu mới hội trở về? Cái này mới là y thần muốn hỏi. Vệ tử thanh không có cho hắn cái chuẩn xác thời gian. Cái này khiến hắn có chút bất an. Nếu là hắn thật cũng không tiếp tục sẽ đến. Mấy chục năm không ra hiện. Cái này Liêm Đao. Mình tuyệt đối không nắm được. Không vì cái gì khác. bởi vì hắn không có tử thần lực uy hiếp. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh trong ánh mắt mang theo một tia mê mang. Mấy năm, nói thật, hắn không biết, như qua có khả năng lời nói. Lần tiếp theo, chỉ cần mình tiến vào thế giới Marvel, thời gian hẳn là hội khống chế tại trong vòng 5 năm. Thế nhưng là cái này muốn tại một cái điều kiện tiên quyết. Cái kia chính là cái này chút thế giới Marvel, không phải độc lập, có thể cùng Iron Man một tràng câu bên trên. Cái này mới là mấu chốt, như là không thể, cái kia, mình cả đời này, rất khó, trừ phi nói, mình tùy ý môn người sử dụng thân phận, có thể đạt tới nhất định đẳng cấp, như vậy có lẽ, mình liền hội trở lại nữa. Cho nên, nghe được y thần lời nói, Vệ Thanh trầm mặc lại, hồi lâu mới nói khẽ, không biết, có lẽ 1 năm 2 năm, có lẽ 5 năm 10 năm. Vậy có khả năng không về được. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, y thần chán thiểm hiện bôi đen dây. Cái này không phải là có nói cùng không nói giống nhau sao? Được rồi, vậy ngươi lúc nào thì đi? Ngày mai buổi trưa. Tốt, nghe nói như thế, y thần nhẹ gật đầu, lập tức lại nói, Liêm Đao, ta giúp ngươi xem trọng. Ân, ngoặc kép, ngày thứ hai. Tới gần buổi trưa thời khắc, Vệ Tử Thanh cùng y thần tỏ tình dưới, liền tướng Tiểu Cửu sắp xếp gọn, mang theo nó, hướng phía khoảng cách Liêm Đao căn cứ bên ngoài mấy chục dặm mà đi. Rời đi muốn cùng Liêm Đao căn cứ thành viên nói, cái này cũng không cần thiết, mình thân là tử thần, còn không cần cùng bọn họ giải thích cái gì. Đến tại bọn họ phát hiện mình không có ở đây, sẽ có phản ứng gì? Đây càng thêm không cần để cho mình lo lắng. Y thần mặc dù là một nhà khoa học, nhưng là vậy tuyệt đối không ngu ngốc. Hắn tự nhiên hội giải thích được để nhóm người kia tâm phục khẩu phục. Một đường thi triển khinh công, hướng phía lúc trước mình chọn lựa tốt trở về địa điểm mà đi. Rất nhanh liền đi tới một dòng suối nhỏ bên trong, càng là ở một bên bụi cỏ dưới. Tìm được bị Liêm Đao thành viên an trí một lớn một nhỏ hai cái dương. Đây cũng là hoàng kim cùng kim cương. Cái này chút hoàng kim cùng kim cương. Đến hiện thực chuyển lời nói cũ dích. Chỉ ít cũng có thể giá trị cái chừng 30 ức đô la. Đối với mình phát triển. Cũng không sợ. Về phần lớn như vậy một bút tài phú như thế nào chuyển hiện. Vệ Tử Thanh đến không phải rất lo lắng. Hắn tự nhiên có hắn con đường. Cứ việc. Cái này con đường. Hắn rất không muốn đi vận dụng. Thời gian. Hẳn là muốn tới đi. Nhìn xuống thời gian, đã tới gần trở về thời gian điểm. Cái này ý niệm mới vừa nhuốm, một trận phong đột ngột nổi lên, toàn bộ bầu trời càng là trong chốc lát trở nên tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời một trận vặn vẹo, một cái cổ lão đại môn cấp tốc từ hư chuyển thực, hướng phía mình cấp tốc hạ, lập tức đứng yên ở trước mặt mình. Hít sâu một hơi, trực tiếp giơ lên hoàng kim kim cương cùng Tiểu Cửu. Vệ Tử Thanh trực tiếp mở ra tùy ý môn, bước lên trở về con đường. Rốt cục trở về, nhìn xem quen thuộc gian phòng, tướng mấy cái dương này tùy ý còn tại một bên. Vệ Tử Thanh trùng điệp thở ra một hơi, cùng mấy lần trước trở về khác biệt, lần này mình tới dễ dàng rất nhiều. Có lẽ là bởi vì Iron Man thế giới không có quá nhiều để cho mình mê luyến người cùng sự a. Mặc dù nhưng lý do này rất gượng ép, tuy nhiên lại vậy rất có đạo lý. Mà liền tại Vệ Tử Thanh nói lời này thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên phá vỡ cái này yên tĩnh. Chúc mừng chủ ký sinh xuyên qua 3 cái thế giới. Thân phận tấn cấp, xin chú ý xem xét. Chấm ngoặc kép, cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.